toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, thỉnh thoảng đùa một chút tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Triệu Dã Tức biết suy nghĩ miên man cũng vô dụng, căn bệnh mơ hồ này của anh có lẽ nên mau chóng đi kiểm tra gen. Anh dựa theo chỉ dẫn của bệnh viện Tuệ Thành, điền thông tin và tình trạng của Hình lên phiếu thông tin, kết quả số thứ tự đã đến một tháng sau. Sau thông báo nhân loại thật sự phân hóa, mọi người đều vội vàng muốn biết giới tính thứ hai của mình. Vượt qua độ tuổi phân hóa, không có triệu chứng phân hóa, toàn bộ như ong vỡ tổ đi xin kiểm tra. Tài nguyên kiểm tra có hạn, trừ khi đã xuất hiện rõ ràng triệu chứng phân hóa, những người khác đều cần phải xếp hàng. Vì để trấn an cảm xúc của mọi người, Viện Nghiên cứu ABO lại lần nữa tuyên bố tạm thời có thể cho rằng, phân hóa giới tính thứ hai sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể, xin dân chúng kiên nhẫn chờ đợi. Từng nhóm kiểm tra ưu tiên đưa tài nguyên chữa bệnh cho Omega đang trong kỳ dịch cảm, tên gọi tạm thời, Triệu Dã Tức giàu muốn rụng tóc oán giận với Đào Kiều Xanh trên WeChat, là Mãnh Nam nhá, có thể cho ông đây thoải mái một chút không hả? Mèo mèo rít gào, JPG Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, Love and Peace. Nico cầm hoa, JPG, là Mãnh Nam nhá, Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, trên mạng nói, giữ được tâm trạng bình thản sẽ dễ phân hóa thành Omega, là Mãnh Nam nhá. Bố mày trầm mặc một lát. JPG Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, nếu cậu Peace không được thì đi tìm ba của cậu đi. Toàn bộ viện nghiên cứu ABO đều là của ông ấy, còn sợ không cho cậu làm kiểm tra sao, là Mãnh Nam nhá, nếu như ba mẹ tớ đồng ý cho tớ đi cửa sau, đờ mờ tớ còn ở đây nói sao. Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, vậy xung quanh cậu có người nào xác định đã phân hóa không? Cậu có thể hỏi bọn họ xem làm kiểm tra là làm cái gì? Triệu Dã Tức suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể có. Anh gửi WeChat cho Hầu Tử, hỏi tình trạng thân thể của hắn, không nghĩ tới phía đối diện trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Người gọi chính là mẹ Hầu, bà nói Hầu Tử đã xác định phân hóa thành Omega, vượt qua được kỳ mẫn cảm ở bệnh viện, bây giờ an toàn xuất viện rồi. Bà muốn mời Triệu Dã Tức và người lái xe đưa Hầu Tử đến bệnh viện ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Tuy Triệu Dã Tức từ chối ăn cơm với Lục Hoang Chi, nhưng anh lại rất muốn biết tình trạng phân hóa cụ thể. Lục Hoang Chi quả thật đã giúp Hầu Tử, cậu ta có quyền được mẹ Hầu mời ăn cơm. Triệu Dã Tức kéo Lục Hoang Chi và mẹ Hầu vào tổ thảo luận. Sau khi hiểu rõ tình hình, Lục Hoang Chi đã đồng ý, vì thuận tiện cho Triệu Dã Tức, mẹ Hầu và họ hẹn nhau vào ngày nghỉ Nguyên Đán, chọn một quán ăn Quảng Đông. Thời điểm Triệu Dã Tức đến quán ăn Quảng Đông thì vừa lúc Lục Hoang Chi cũng tới. Lục Hoang Chi mặc một chiếc áo len, lộ ra cổ áo sơ mi trắng, không đeo khuyên tai nhưng vẫn rất đẹp trai, dáng vẻ không giống những anh đẹp trai bình thường, rất có hương vị nam thần nhà bên. Triệu Dã Tức nhịn không được nhìn thêm hai lần, mặc ấm như vậy làm gì, có phải gặp mẹ vợ đâu? Không phải, Lục Hoang Chi ngáp một cái, hình như mới vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt không tập trung. Tôi gặp ba nuôi, Triệu Dã Tức sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, không thể không phục. Cậu không cần mặt mũi đã đành, giờ cũng không cần tiết tháo luôn. Cần những thứ đó làm gì? Lục Hoang Chi nhìn mặt anh, cười một cái xem nào. Triệu Dã Tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi nhìn xem má lúm đồng tiền, răng nanh và đầu óc còn ở đây không? Có thể làm người được không vậy? Triệu Dã Tức căng mặt âm thầm thề nếu anh cười với Lục Hoang Chi một cái thì anh sẽ thua. Hầu Tử và mẹ Hầu đến sớm hơn cả họ. Mẹ Hầu bị Lục Hoang Chi làm chấn động một phen, Hầu Tử ngồi bên cạnh cười hì hì nói. Đã nói với mẹ là rất đẹp trai rồi. Mẹ Hầu nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đẩy thực đơn đến trước mặt Lục Hoang Chi. Muốn ăn cái gì cứ việc chọn, gì mời khách. Lục Hoang Chi tiện tay đưa thực đơn cho Triệu Dã Tức hỏi Hầu Tử. Cơ thể sao rồi? Hầu Tử giơ cánh tay lên, khoe bắp tay của hắn với Triệu Dã Tức và Lục Hoang Chi. Đầy máu sống lại, không có tí chuyện gì. Mẹ Hầu bất đắc dĩ. Bây giờ thì con không bị gì, đợi đến kỳ dịch cảm xem con có chịu được không? Triệu Dã Tức nhân cơ hội hỏi. Gì à, bây giờ tình trạng bệnh viện thế nào rồi, có phải có rất nhiều người không ạ? Người đến bệnh viện làm kiểm tra rất nhiều, nhưng nằm viện đều là Omega kỳ dịch cảm, tính ra không nhiều lắm, tạm thời đủ giường nằm. Triệu Dã Tức hỏi thêm. Vậy, kỳ dịch cảm, kia cụ thể là chỉ cái gì ạ? Chuyên gia nói là một hiện tượng chu kỳ sinh lý, còn gọi là kỳ phát sốt. Omega kỳ dịch cảm sẽ tỏa ra pheromone và cực kỳ mẫn cảm, yếu ớt, mong muốn người khác chạm vào. Mẹ Hầu dừng một chút, sắc mặt có hơi kỳ lạ. Tóm lại không phải chuyện gì tốt, dì nghe bác sĩ chủ trị nói, viện nghiên cứu ABO đang nghiên cứu một loại thuốc ức chế, có thể cho Omega không cần nằm viện truyền dịch cũng có thể vượt qua kỳ dịch cảm. Hy vọng bọn họ mau chóng nghiên cứu chế tạo thành công. Triệu Dã tức nói, lần trước con đến bệnh viện bị hộ sĩ phun vào người, cái đó xem như thuốc ức chế đúng không ạ, cái đó chỉ là thuốc ngăn mùi, có thể ngăn mùi omega trên người. Hầu tử làm trạng thái nôn mửa, kết quả trên người em không còn mùi thịt kho tàu mà toàn là mùi cồn. Mẹ Hầu an ủi hắn, viện nghiên cứu ABO nhất định sẽ cải tiến chỗ này, sau này con muốn mùi gì cũng có. Những việc mẹ Hầu nói hoàn toàn là những thông tin viện nghiên cứu ABO không công khai, trước đó Triệu Dã tức chưa từng nghe qua. Lục Hoang Chi hỏi, Alpha không có kỳ dịch cảm phải không? Có, bọn họ còn có pheromone của mình, hơn nữa bọn họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega. Mẹ Hầu nhớ đến một số chuyện nhìn thấy ở bệnh viện. Bà không thể nói những chuyện này trước mặt mấy cậu bé, chỉ có thể uyển chuyển nói. Omega thật sự phải bảo vệ tốt bản thân, bằng không sẽ bị Alpha khi dễ. Triệu Dã tức chấn động, khi dễ thế nào? Hầu tử nắm tay lại. Ai dám khi dễ em trực tiếp đấm một cú rồi bẻ tay hắn. Lục Hoang Chi nói, có phải cậu đang học lớp 8? Đúng vậy, chắc anh Mãnh Nam nói cho anh biết phải không? Anh Mãnh Nam, Lục Hoang Chi nhìn về phía Triệu Dã tức thấy vẻ mặt đối phương kiểu. Thì làm sao, có ý kiến gì, nói. Không phải, anh Mãnh Nam chưa nói, là tôi đoán. Triệu Dã tức vốn dĩ muốn hỏi chuyện Omega một chút, nhưng hầu tử còn là nam sinh vị thành niên, đột nhiên phân hóa đã đủ làm người nhà lo lắng, anh vẫn nên hỏi ít đi một điều, miễn cho đụng tới mấu chốt của mẹ Hầu. Cơm nước xong, mẹ Hầu lấy quà tặng chuẩn bị lúc sáng. Vốn muốn tặng cờ thưởng cho mấy con, nhưng lại không biết tên hai con, đành phải nướng hai hộp bánh quy cho hai con ăn. Không phải đồ vật quý giá gì đâu, mấy con đừng khách sáo với gì nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại quà tặng làm thủ công này quả thật rất khó để từ chối, Triệu Dã tức và Lục Hoang Chi đều nhận lấy. Anh Mãnh Nam, em còn chuẩn bị một phần quà đặc biệt cho anh. Hầu tử cười sâu xa, vô cùng thích hợp với anh. À, sao không biết xấu hổ thế được chứ? Mua thì cũng mua rồi, con không nhận thì hai mẹ con gì giữ lại cũng vô dụng. Mẹ Hầu xách một cái túi lớn nhét vào ngực Triệu Dã tức. Triệu Dã tức nhìn đồ vật trong túi, cơ thể chợt cứng lại. Lục Hoang Chi hiếu kỳ nói. Là gì vậy? Triệu Dã tức bùm một tiếng, che kín miệng túi, nhưng anh không che được miệng hầu tử. Nguyên bộ 5 năm thi đại học 3 năm thi thử, giúp anh Mãnh Nam của em thi đại học thành công. Triệu Dã tức mỉm cười. Anh thay mặt cả nhà anh cảm ơn em. Bình tĩnh, chỉ cần anh không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ. Lục Hoang Chi nhướng mày. Thi đại học, năm nay tiểu Triệu không phải lớp 12 sao, các kỳ thi đại học không đến mấy tháng. Mẹ Hầu ánh mắt lấp lánh. Chuyện lớn một lần trong đời, tiểu Triệu cố lên nhé, dốc sức học một năm, sống cả đời không hối hận. Triệu Dã tức gượng cười. Không hối hận, không hối hận. Hầu tử ngẩn ngơ, không đúng, anh Mãnh Nam anh khóc cái gì thế, thật sự cảm động đến thế sao? Lục Hoang Chi dáng vẻ xem kịch vui, nói. Anh còn bao nhiêu kinh ngạc mà tôi không biết hả? Rất xin lỗi, bình tĩnh không được. Triệu Dã tức lấy tay che mặt trở thành gương mặt khổ sở. Câm miệng, sau khi tạm biệt mẹ Hầu và hầu tử, Triệu Dã tức vội vã muốn đi. Lục Hoang Chi nắm chặt mũ áo hốt đi của anh, nói. Em trai nhỏ gấp về nhà thế, bài tập làm xong cả chưa? Triệu Dã tức ôm năm thi đại học 3 thi thử nặng trĩu, quay đầu lại. Ông đây là ai chứ? Phiền ghê, sau cổ anh lại bắt đầu nóng lên. Anh đột nhiên ý thức được dường như Lục Hoang Chi lại gần anh một chút thì anh luôn bị như vậy, đây là lần thứ 3. Lục Hoang Chi, cậu là thảm nhiệt à? Lục Hoang Chi không theo kịp mạch não Triệu Dã tức. Ý anh là mùa đông ngủ bằng cái này. Càng ngày càng nóng, Triệu Dã tức có phần không chịu nổi, duỗi tay về phía sau. Lục Hoang Chi chú ý tới động tác của anh, tiến lên một bước nói. Gáy của anh, khi nào thì anh đi làm kiểm tra? Triệu Dã tức mơ mà ngửi được một mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng, như là mùi của một loại trái cây nào đó, ngửi vô cùng dễ chịu, mang đến cho anh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, dường như sau cổ không còn nóng đến vậy nữa. Ở gần đây có tiệm trái cây nào sao? Lục Hoang Chi đến gần hơn nữa. Triệu Dã tức như bị đâm một cái. Tôi không muốn phân hóa, anh không muốn cũng vô dụng. Lục Hoang Chi nói, nhanh đi làm kiểm tra đi. Cậu dạy tôi đó à? Triệu Dã tức đội mũ lên, che chỗ đang bị nóng lên của mình lại, đưa lưng về phía Lục Hoang Chi, hôi hôi tay. Đi đây, chỗ ăn cơm cách nhà Triệu Dã tức không xa. Triệu Dã tức quyết định đi bộ trở về, thuận tiện hóng gió cho thanh tỉnh đầu óc. Vừa đi được hai bước thì một chiếc xe màu đỏ lẳng lơ nhanh chóng chạy đến trước mặt, tiếng động cơ gầm rú vô cùng mạnh mẽ. Mãnh Nam ai cũng thích xe, Triệu Dã tức cũng không ngoại lệ. Sau khi siêu xe chạy qua anh còn quay đầu lại nhìn mấy lần. Siêu xe màu đỏ chạy đến trước mặt Lục Hoang Chi thì ngừng lại, Lục Hoang Chi mở cửa ghế phụ ra, ngồi lên. Triệu Dã Tức lúc trước từng nghe nói gia cảnh của Lục Hoang Chi không bình thường, nhưng trong trường học cậu ta lại rất điệu thấp, ngày thường chỉ lái xe 70-80 vạn. Hơn 200 triệu đồng Việt Nam. Triệu Dã Tức thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thèm quan tâm Lục Hoang Chi lái xe gì, không liên quan đến anh. Lục Hoang Chi lên xe, người ngồi ở ghế lái là một anh em có quan hệ không tồi với hắn. Anh em nhìn Triệu Dã Tức trong kính chiếu hậu, hỏi. Khi nào mà cậu lại hứng thú với học sinh trung học thế? Lục Hoang Chi cong cong môi, nói. Là học trưởng cùng chuyên ngành. Đờ mờ, nhìn không tồi nhé, rất ngon miệng. Là kiểu mà cậu thích à? Lục Hoang Chi liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, không lên tiếng. Cậu bạn biết tính tình Lục Hoang Chi, không hỏi nhiều. Xe vừa chạy được một phút, Lục Hoang Chi bỗng nhiên nói. Chưa đến mức thích, cậu bạn ngẩn người, cười nói. Cung phản xạ của cậu dài thật đấy. Chỉ là cảm thấy anh ấy thú vị. Lục Hoang Chi lướt điện thoại, thuận miệng nói. Thỉnh thoảng đùa một chút tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Chú thích mim bé con dùng. 1. Mèo meo rít gào. 2. Bố mày trầm mặc một lát, tự nhiên cảm thấy sưng cẩu. Anh không ổn lắm, chắc sửa thành hắn. Anh thì ổn hơn, sửa sau vậy cách chương.